Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 199, hàng núi cửa đá quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt La Giật sáng rực không do dự nữa, là lúc này. La Giật lao ra ngoài hang, nhảy người lên cao hơn chục thước, giang hai tay kéo dây leo thô cỡ tay trẻ sơ sinh, gồng người, thẳng sống lưng, hắn nhảy lên vài lần, khoảnh khắc vượt qua mấy chục thước đáp xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi trống không chẳng có gì, chỉ có hang núi tối tăm cao hơn 5 thước như gắn liền với mặt đất cô đơn đứng. Mắt La Giật sáng rực tiếp tục di chuyển, liếc sang trái phải rồi hắn đạp chân hóa thành bóng đen chui vào hang núi. Mấy chục thước dễ dàng vượt qua, La Giật lao ngay vào hang. Vừa vào hang núi ánh sáng liền tối sầm, La Giật nhìn bốn phía. Trước mặt La Giật là con đường vách đá uốn lượn xoay tròn xuống dưới từ chân hắn đưa đến nơi càng sâu, có co quẹo nên hắn không thấy được cảnh sau đó. La Giật không vội vã đi vào, con ngươi co rút cảnh giác quan sát xung quanh, lát sau vẻ mặt đăm chiêu. Hang núi này tuy là thiên nhiên hình thành nhưng đường bên trong rõ là có dấu vết con người mở rộng, xem ra ngọn núi đúng là vật có chủ. La Giật sờ vách tường bên cạnh có dấu vết con người mở rộng. Nhưng màu sắc đã thâm đen, chắc đã lâu rồi. La Giật nhìn quanh cúi đầu xem dưới chân, con đường dưới chân không có nhiều đá vụn, đường khá bằng phẳng, nhìn kỹ rồi La Giật không thể nhìn ra gần đây có người tới không. La Giật cho mày, lát sau lộ vẻ dứt khoát, đã đến nơi này nếu không vào xem thì khó cam lòng. La Giật không do dự nữa, hắn cất bước vào sâu bên trong. Quẹo góc cua, không gian càng tốt, người La Giật phát ra ánh sáng tinh lam chiếu sáng bốn phía. Con đường chỉ đủ cho hai người đi song song, chiều cao cỡ một người, uốn lượn quanh co chạy thẳng xuống. La Giật cẩn thận quan sát góc khuất xung quanh, không chắc có cơ quan lợi hại gì không, cẩn thận chút sẽ không có sai lầm lớn. Nhưng cứ thế không ngừng tiến lên mà phong cảnh chẳng thay đổi nhiều, cũng không có cơ quan bẫy gì. La Giật đi gần nửa tiếng, cảm giác mình đã xuống sâu vài trăm thước. Quẹo qua một góc cua, La Giật trợn tròn mắt, vẻ mặt La Giật chậm rãi hiện nét giật mình, ngừng bước chân. Một cánh cửa đá khổng lồ đập vào mắt La Giật, cánh cửa cách La Giật có hơn 10 thước nhưng không gian bên trong thì rộng lớn. Cánh cửa làm bằng đá cực nặng, ánh sáng tinh lam trên người La Giật chiếu nó hiện màu xanh sậm. Cửa đá cao 10 trượng, cánh cửa khép kín. La Giật đứng trước đó có vẻ rất nhỏ, hơi thở nặng nề cổ xưa, bí ẩn toát ra từ cửa đá khép kín. Qua thật lâu sau La Giật thở hắt ra, quả nhiên ngọn núi này có chủ nhân, con đường được người mở rộng, cánh cửa sâu trong con đường rõ ràng là ngươi làm, tất cả khẳng định việc ngọn núi có chủ nhân. Mắt La Giật tràn đầy khó hiểu và mình, nhưng tại sao chỗ này có cửa đá? La Giật ngước lên nhìn cửa đá, nghĩ sao cũng không rõ. Con đường duy nhất đi hướng nơi này là đường La Giật đi tới, nhưng con đường dài hơn trượng, rộng một thước, làm sao vận chuyển cửa đá to thế này vào. La Giật ngây người một lúc sau hít sâu, sửa sang lại cảm xúc, hắn đưa mắt nhìn quanh. La Giật không vội tiến lên, hắn cẩn thận đánh giá hai bên đường, cửa đá. Xác định không có gì nguy hiểm rồi La Giật mới đi tới trước cánh cửa. La Giật đi vào, ánh sáng tinh lam càng sáng hơn. La Giật vô tình liếc qua cửa đó, trong khoảnh khắc hắn như bị sét đánh từng người run rẩy. La Giật sững sờ ngừng lại trước cửa đó, mắt thẫn thờ nhìn cánh cửa. Trên cửa đá to lớn cổ xưa được ánh sáng tinh lam của La Giật chiếu sáng các đồ án xa xưa bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn to chín đầu, loài phi cầm lớn đầu, sư tử mình ưng, quái vật thân bò đuôi bò cạp, loài chim có ba đầu phun lửa. Các đồ án cực kỳ rõ ràng điêu khắc sống động trên cửa đá, như thể đám yêu thú nhìn bề ngoài là biết chúng có uy năng lớn sắp bay ra khỏi cửa, hơi thở quái dị bí ẩn. La Giật ngơ ngẩn nhìn cánh cửa, nét mặt hơi lạ. La Giật nhìn cửa đá đăm đăm, người hắn dần run rẩy, mặt dần không còn chút máu. La Giật như bị người hút mất linh hồn, ánh mắt ngơ ngẩn mà vô thần. Không biết qua bao lâu có tiếng vang khẽ, La Giật dùng mình, chợt há mồm ọc máu đỏ. La Giật lảo đảo lùi xa 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng khuôn mặt La Giật đã trắng bệch, mắt ánh tia kinh hoàng. Ánh sáng tinh lam trên người La Giật run run tối đi. Không có ánh sáng tinh lam phát ra từ người La Giật nên đồ án trên cánh cửa dần mất. Tình hình quái dị khiến người lòng lạnh lẽo. Mặt La Giật trắng bệch, mắt lộ tia kinh hoàng, chảy mồ hôi ròng ròng, vệt máu bên khóe môi, mắt nhìn cửa đá đăm đăm. La Giật không thèm lau vệt máu đỏ bên môi, mắt lấp lóe, khuôn mặt âm trầm nhìn cánh cửa đá. Ánh sáng tinh lam trên người La Giật đã tắt, hắn không dám chiếu lên cửa đá kia. Cửa đá trở lại như trước, nặng nề, bí ẩn, đồ án biến mất. Thật lâu sau giọng La Giật lạnh lùng chậm rãi vang lên. Cửa đá thật kỳ dị, mắt La Giật lóe tia nghĩ mà run, mới rồi khi La Giật nhìn đồ án cửa đá thì thiên địa biến mất hoàn toàn. Lực lượng kỳ dị khó tả tản ra từ cửa đá. Lực lượng đó hoàn toàn quái dị, siêu mạnh mẽ. Trước lực lượng đó, La Dật thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì, trong ý thức của hắn chỉ còn lại những đồ án yêu thú sống động như thật. La Dật chưa kịp lấy lại tinh thần thì yêu thú trên đồ án sống lại hết. Lực lượng mênh mông như thiên uy đè xuống linh hồn La Dật, khiến tay chân hắn lạnh lẽo, như hề sức mạnh nhúc nhích một đầu ngón tay cũng bị giam cầm. Lực lượng này cực mạnh, thực lực như La Dật cũng không cưỡng lại được một chút. Hoặc nên nói trước lực lượng này thì La Dật nhỏ bé như con kiến. Từng chút một nặng nề đè xuống, La Dật cảm giác linh hồn mình sắp bị nghiền nát. Lúc đó trong lòng La Dật tràn ngập sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc thiên uy sắp tiêu diệt linh hồn La Dật thì nó kỳ dị biến mất, vì thế hắn hộc bãi máu, bị thương nặng. Nhưng khi nhìn ánh sáng tinh La Mờ Teren người mình ảnh hưởng đồ án cửa đá, La Dật biết hắn không chịu nổi lực lượng cuối cùng, chân khí trên người hắn nhận dao động dẫn đến bóng sáng trên cửa đá hoàn toàn biến mất nên hắn mới thoát một kiếp. La Dật hút ngụm khí lạnh, tim đập như sấm, da đầu tê dai, lưng lạnh lẽo. Mắt La Dật cực kỳ âm trầm nhìn cửa đá, La Dật âm trầm thì thào. Nếu không phải chân khí bị dao động khiến bóng sáng trên cửa đá tán đi thì lúc này ta đã là người chết. Linh hồn quan trọng hơn thân thể. Một người mất linh hồn thì dù sống cũng chỉ là cái xác không hồn. Khi một người linh hồn tan biến mới thật sự chết đi. La Dật không biết trên đời này có hay công pháp về linh hồn không, nhưng điều đó không ảnh hưởng hắn khẳng định về linh hồn. Lý do đơn giản, bản thân La Dật là linh hồn xuyên tới chỗ này. Nếu như trên đời này không có linh hồn thì sao La Dật tới đây được? Nhưng trong hơn một năm qua La Dật tiếp xúc nhiều thứ rất khó tưởng tượng khi ở trái đất. Cách chương.